Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc nói chuyện chỉ có hai người Tô Lão và Thiếu tướng Tô tham gia. Những người còn lại đều im lặng lắng nghe. Mãi sau Tô Lão mới nhìn cháu trai Tô Húc nói. Con còn nhớ vị hôn thê Thanh Mai của con cô bé Dương Anh Đào không? Con bé đi du học về rồi đúng không? Trùng hợp thay là bạn của Đàm Đàm. Nếu được ông muốn ngày mai mời họ về làm khách. Dù chúng ta chưa làm gì cũng cần xin lỗi. Tô Húc tự nhiên được điểm mặt chỉ tên có chút bất ngờ. Ông nói là con nhóc Đào Đào à? Thiếu tướng Tô nghe con trai mình nói vậy. Nhíu mày không vui răn dạy. Con bé đã trở thành thiếu nữ rồi. Sao cứ con nhóc như thế? Hai đứa lớn rồi cũng lo chuyện cưới xin đi. Tô Húc ấm ức không nói được gì chỉ im lặng lắng nghe. Lại nhớ cô nhóc kia còn đang giận hắn. Chưa trả lời tin nhắn của hắn. Nếu ngày mai gặp thì không biết vất mặt mũi đi đâu nữa. Sáng ngày thứ hai đầu tuần. Tòa án Trung ương đăng văn bản xử lý buổi kiện của Đàm Đàm và Bành Nhiễm. Về phía Y Niên bị phạt 3 năm cải tạo, đền bù 1 triệu tệ cho Bành Nhiễm, đồng thời phải công khai xin lỗi trước truyền thông mới được nhận án. Giang Cư Mận không ngờ kết quả ra sớm như vậy, càng không tin vậy mà kiện thành công. Lần trước có hai phe cá cược với nhau nói nghe bảo Y Niên có quen biết với nhà quyền lực nào đó. Rất có thể vụ này được ém đi, trao đổi lợi ích bí mật giải quyết. Nào ngờ hôm nay công khai kết quả luôn rồi. Thấy kết quả này hầu hết mọi người đều tán thành đồng ý. Dù sao những việc làm của cô ấy cũng quá đáng. Biết là trong giới giải trí có nhiều điều ghê sợ hơn nữa mà đó họ không biết. Chuyện nào biết thì hay chuyện đó. Phía dưới vẫn còn một vài fan não tàn của Y Niên nói không thỏa đáng. Xử phạt như vậy là nặng. Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Ngay lập tức vài hình ảnh của cô ta sau khi bị kiện được tung ra. Blogger bắt gặp cô cùng mẹ bay sang nước ngoài. Bên nước ngoài cười nói vui vẻ đi mua sắm. Hoàn toàn không hề biết nhận sai hối cải. Cộng đồng mạng, đỉnh cao của sự trơ trẽn chính là đây. Mặc dù bị kiện mà vẫn còn tâm trạng đi du lịch giải trí. Cô ta có vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay mới tự tin như vậy. Bị phạt thế là xứng đáng. Kết quả của Đàm Đàm ra sau nhưng lại làm dậy sóng dư luận. Những người đang ăn dưa từ Bành Nhiễm còn chưa hết tạm thời vứt đó chạy sang hàng xóm hóng. Vân Mộng Hạ Vũ văn bản của Đàm Đàm ghi rõ ràng mức phạt dành cho hoa ảnh thứ nhất chính là cấm ngôn trong vòng nửa năm. Đây chẳng phải là hình thức ngầm của việc bị đóng băng. Thứ hai, hoa ảnh phải đền bù thiệt hại danh dự tinh thần cho Đàm Đàm 1 triệu đô tương đương 7 triệu tệ. Yêu cầu hoa ảnh công khai xin lỗi để nhận án. Cách chương.